Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 594, lần đầu chủ lưu. Canh thứ nhất, nhìn thấy ANX thủ đoạt anh hùng, Phong Ca cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Bọn hắn lúc trước không nói đem ANX phân tích đến hiểu rõ tình trạng, cũng không kém nhiều lắm. Chi Chu nữ hoàng là bọn hắn Jungle vị ngoại trừ Nidewi bên ngoài am hiểu nhất anh hùng. Không có cái thứ hai, ngược lại là Lee Sin cùng Rikersai loại này bọn hắn Jungle cũng sẽ không thường thường đi dùng. Quy vừa gũ, Phong Ta vừa cười vừa nói. Ok, Lý Mục sau khi nói xong, trực tiếp dây khóa một cái anh hùng. Poppy, về sau tại cũ anh hùng lựa chọn bên trên quyết định danh. Poppy, trong nước trực tiếp con đường mưa đạn bên trên có mảng lớn dấu chấm hỏi bồng bềnh mà qua. Poppy loại vật này làm lại đến bây giờ đã hơn nửa năm. Anh hùng định vị cùng đặc tính cũng hoàn toàn định hình. Chính là một cái thuần túy top lên xe tăng. Đương nhiên chuyển vận cũng có một chút. Tại đoàn chiến bên trong đối người thao tác yêu cầu tương đối cao. Thuộc về vào tay dễ dàng. Nhưng muốn đánh tốt lại rất khó anh hùng. Đổi lại là bất kỳ một cái nào đội ngũ lựa chọn cái này anh hùng đến đánh top lên cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng là xác, luôn cảm thấy có chút không hài hòa đâu. Ngày tiếp theo búp bê cùng Miller đều kinh ngạc không thôi. Poppy cái này anh hùng muốn lắc lư còn là rất khó. Mặc kệ là đánh mid lên vẫn là jungle đều có tương đối lớn tính hạn chế. Chẳng lẽ nói Lý đội trưởng rốt cục muốn nếm thử dùng một lần chủ lưu anh hùng rồi. Đây là nghi vấn của mọi người. Tuyển người còn đang tiếp tục. Nếu có người chú ý tới ống kính trái phía dưới thuộc về ANX chiến đội vẻ mặt của mọi người lúc liền. Nhất định sẽ phát hiện. ANX top lên vị trí tại trải qua đối thủ đã định Poppy một khắc này sắc mặt trở nên khó coi. Poppy được thả ra mà không bị ban rơi. Hắn là rất vui vẻ. Mà lại ANX cũng biết đến xác hẳn là không thế nào biết tuyển cái này anh hùng ra. Cho nên liền không có tại trực tiếp đi đoạt. Hiện tại ngược lại tốt. Xác trực tiếp tuyển. Cái này liền có chút lúng túng. Cho ta cầm chăn đồ đi. Rơi vào đường cùng, ANX top lên Smurf chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Lựa chọn một cái mặc kệ là tại tiền trung hậu kỳ đánh Poppy đều tương đối xuất sắc anh hùng. Chiến đấu dân tộc, không sợ chính là làm. Lầu 3 giây Lucian, tại S6 tổng quyết tái bên trên Lucian cũng không phải là rất hấp dẫn. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền tuyển. Đây là dũng khí, đồng dạng cũng là đối với mình có đầy đủ tự tin. Hết thảy đều nắm trong tay. MLSC thoải mái nhàn nhã nói. Lão Lý, trực tiếp giúp ta cầm đi. Được, Lý Mục cấp tốc quyết định vĩnh hằng Nocturne. Trời tối mời nhắm mắt. MLSC chiêu bài anh hùng một trong. Đồng thời cũng là tại lần này thế giới thi đấu thượng thủ lần đăng tràng anh hùng. Hiện trường vang lên trận trận tiếng ồ lên. Trong nước người xem đại bộ phận đều biết MLXG là am hiểu Nocturne. Chỉ là bình thường tại mấu chốt trong cục mới có thể lấy ra. Bây giờ tại đối mặt ANX ván đầu tiên bên trong liền đem ra. Ngược lại là cho bọn hắn không sự kinh hỉ nhỏ. MLXG Nocturne. Xác đây là lại muốn chơi một lần dưới đĩa đèn thì tối sao? Búp bê cùng Miller không khỏi chờ mong. Đến phiên xác bên này lầu 4 lựa chọn. Một tay Echo cơ hồ dây khóa. Lúc này Echo hẳn là mid lên không sai. Nhất là ở thế giới thi đấu phiên bản bên trong. Echo AD tăng thêm bị tương đối nghiêm trọng suy yếu. Đương nhiên cũng không phải thuần túy gọt. Nắm đấm nào AD ra trang Echo ngược lại tăng cường Echo kỹ năng AP tăng thêm. Miller mở miệng nói ra, bên hồng chia 5 năm cũng là thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu. Echo cái này phiên bản mid hoàn toàn chính xác rất đột nhiên. ta hai ngày trước đánh lên vương giả 10 vị trí đầu dùng chính là Fizz cùng Echo. Cái này anh hùng hiện tại giai đoạn trước đẩy tuyến không yếu. Trung hậu kỳ tặc mãnh, búp bê sâu kín nhìn hắn một cái. Kéo ca cái này bức trang rất bình thường có thể a. Từ S4 xuất ngũ, đến bây giờ S6 đều đánh thế giới so tài. Người mẹ nó còn có thể nhẹ nhõm trước vương giả. Nhiều như vậy tách ra vì cái gì không phục xuất đâu. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Hiện tại chia 5 năm đã trở thành giá trị bản thân ngàn vạn thậm chí cao hơn lớn hoạt náo viên. Hào trạch xe thể thao ở một cái. Thư thư phục phục, làm gì lại tái xuất bị người phun cái cẩu huyết lâm đầu đâu. Lúc ấy chia 5 năm xuất ngũ có tương đương một bộ phận nguyên nhân đều là bởi vì các loại chú. Hoàng tộc truy kích não tàn bình xịt đâu. Ai không đúng, xác là đem cuối cùng một tay anh hùng lưu cho đến phụ trợ vị đi tiếp theo sao? Búp bê tựa hồ đột nhiên chú ý tới cái gì? Mở miệng hỏi, cái này cũng không tính quá hiếm lạ đi. Hiện tại ANX bên này phụ trợ anh hùng đều còn chưa có sáng ra. Mặc dù xác bên này ban rơi mất hai cái phụ trợ. Nhưng hai cái này cũng không tính là trước mắt phiên bản chủ lưu. Nhất là Hỏa Nam, lần trước dùng cái này anh hùng vẫn là PYL đâu. Cho nên ở lại bên ngoài phụ trợ anh hùng còn rất nhiều. Tiếp theo một tay không có gì mau bệnh. ANX đội hình rõ ràng là tại lúc trước liền đã cân nhắc tốt. Lắm, cuối cùng hai tay anh hùng, bọn hắn phân biệt cho đến phụ trợ Bảo Thạch. Cùng mít vị trí băng chim, ANX đội hình như vậy quyết định xuống tới. Top lên Chandle, Jungle nhện, mít băng chim, ADC Lucian, phụ trợ Bảo Thạch. Cái này đội hình có chút mãnh. Chia 5 năm trầm ngâm một chút nói ra. Bọn hắn tuyến bên trên rất dễ dàng phối hợp Jungle gank. Mà lại nhện bản thân lại là một cái có điểm khống anh hùng. Thanh này sắc tuyến bên trên nhất định phải vô cùng cẩn thận mới được. Mà lại đoàn chiến cũng rất mạnh. Búp bê tiếu dung thoáng thu liễm. Chandle cùng băng chim cũng có thể có cải biến địa hình năng lực. Hai người này nếu như chờ đến đoàn chiến bên trong một cái người để cây cột. Một người để lấp kín tường. Thả ra tốt lời nói hoàn toàn có thể đem xác trận hình cho kẹt chết. Tựa hồ ngoại trừ tiên cơ năng lực hơi kém một chút bên ngoài. Bọn hắn cái này đội hình hậu kỳ thật thật mạnh mẽ. Phòng sông mặt nhất lưu. Tiếp xuống liền nhìn xác tại phụ trợ vị bên trên sẽ tuyển cái gì anh hùng. Ta cảm thấy đối diện cái này đội hình khống chế là hơi nhiều. Tuyển cái Morgana có lẽ không tệ. Nhưng là Morgana quá bị động a. Giải thích nhóm biện luận ở giữa. Xác cuối cùng một tay anh hùng đột nhiên quyết định xuống. Khanh, bên này, khóa cái Rumble. Miller cúi đầu híp mắt cẩn thận nhìn chăm chú màn hình. Xác định xác đã định về sau. Mới có chút chần chờ nói, Poppy đổi được phụ trợ vị bên trên, kia xác cái này đội hình, giải thích nhóm mộng, khán giả cũng mộng, tối mộng không ai qua được ANX các đội viên. Bọn hắn Poppy đến đánh phụ trợ sao? ANX ADC phát ra kinh ngạc tiếng kêu. Poppy tay rất ngắn, chỉ từ phụ trợ góc độ đi lên giảng. Cái này anh hùng là phải bị Bảo Thạch tiếp theo đến. Bảo Thạch chỉ cần nghĩ, liền có thể tương đối dễ dàng khống chế lại Poppy. Nhưng bây giờ vấn đề là, cái này anh hùng một tuyển ra đến. ANX đường dưới muốn đánh hung một điểm. Thậm chí dự định trực tiếp đánh xuyên qua xác hy vọng liền thất bại a. Tiên cơ Poppy chỉ bằng hai người bọn họ tổn thương trên cơ bản là đánh không chết. Về phần tiên cơ danh, không nói đến có thể hay không tiên cơ đến, coi như Bảo Thạch lái đến danh. Poppy đứng tại danh phía trước vừa mở kiên định phong thái. Lucian muốn làm sao e đi lên chuyển vận, ngăn cản hết thầy chuyển vị kỹ năng cũng không phải nói đùa. Đồng thời điểm mấu chốt ở chỗ, Poppy, cái này anh hùng, cho dù là một thân thịt giả cũng có thương tổn. Quy kỹ năng tỷ lệ phần trăm tổn thương nhưng không phải chỉ là nói xuông. Ta chăn đồ đánh Rumble, ANX top lên tuyển thủ cũng có chút chần chờ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.